Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, Cộng công chi loạn. Đại đình chi ngoại nghe chuông vang, chung, thế thánh, thánh bộ bên trong sinh tử đấu, là không thể vận dụng đại vu cấp đạo hành, cao thiên pháp thần xuất sinh gián ngôn, lấy tứ khuyết thân phận. Hắn là không xứng cùng ngài tiến hành một đối một đỏ sức. Ta nguyện ý thay ngài xuất thủ, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tứ khuyết mắt bên trong tràn đầy sát ý, lúc này cười lạnh, Ngọc Hoàng Thị, Trần Đạo Sinh, ngươi không dám cùng ta tỉ thí, không sử dụng đại vu cấp đạo hành, ngươi chính là cái phế vật sao? Cao thiên pháp thần nhãn thần mang theo sát cơ, mà Trần Đạo Sinh mộc trượng trên mặt đất điểm nhẹ một cái. Ngươi không cần khích tướng ta, dù cho không sử dụng đại vu cấp đạo hành, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn đang nói chuyện, đã hướng sụp đổ trấn thiên sườn núi đi đến. Cao thiên pháp thần còn muốn nói điều gì, nhưng bị hắn ngăn lại, liền cũng chỉ có thể im miệng không nói. Mà bốn phía đại vu tác đều thối lui, đem nơi này trở lại đất trống. Tứ khuyết hừ lạnh, ở chỗ này sao? Hai người chúng ta chiến đấu, có thể sẽ đem cái này một mảnh đại địa đều hủy đi. Vẫn là đi Hoàng Thủy Nam Cực tiến hành quyết chiến đi. Kia là y thủy sở tại địa phương. Trần Đạo Sinh lắc đầu, không cần đốt hương cầu nguyện, cũng không cần tế lễ phụng thiên, càng không cần tiến đến y thủy, vậy quá xa, ngay ở chỗ này, tốc chiến tốc thắng a. Trần Đạo Sinh trên thân khí tức bắt đầu giảm xuống, bị áp chế xuống dưới, mà tứ khuyết ánh mắt băng lãnh, nhìn bốn phía, cuồng vọng tự đại, ngươi quả thật là ngoại tộc chi nhân, không để ý đại đình chúng sinh chết sống, còn có các ngươi, Minh Hưng, các ngươi không xuất thủ tiến hành phong ấn sao? Những cái kia đại vu nhíu mày. Trần Đạo Sinh nhìn về phía bọn hắn. Hạ thủ, phong rơi ta đạo hạnh. Thế thánh, có tiếng người ngữ bên trong mang theo do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là xưng một câu đắc tội. Thế là 40 vị đại vu đồng loạt ra tay. Đem Trần Đạo Sinh đạo hạnh phong rơi. Lần này hắn là triệt triệt để rớt xuống đại vu cấp. Rất tốt, ngươi coi như có chút loại. Tứ khuất trong mi tâm, cộng công chiến danh càng phát ra huy hoàng. Trận này sinh tử đấu bắt đầu. Phía sau hắn hai cái thủy mãng cự long gầm hét lên, hóa thành ngập trời đại hồng thủy che đậy đi qua. Bên trong mang theo xích sắc huyết cùng lôi đình, như có thể phá hủy vạn vật chúng sinh. Thủy long thủy mãng cắn xé, Trần Đạo Sinh bị thôn phệ, hóa nhập vòng xoáy bên trong, mà tứ khuyết dậm chân, thân thể đột nhiên biến thành cao 7 trượng lớn, trong đó một cái đại thủ hóa xuất, bài sơn đảo hải, trực nhìn về dòng nước vòng xoáy đập mà đi. Một trưởng này khi thế bành trướng tới cực điểm, bốn phía đại vu có mặt người sắc khẽ biến, cả kinh nói, cơ hồ so ra mà vượt đại vu lực lượng. Hắn đạo hành đúng là còn tại đại vu phía dưới, nhưng tại trên lực lượng đã không kém bình thường đại vu. Các vị, trong các ngươi có người không thể gần như chỉ ở trên lực lượng còn không bằng tứ khuyết cộng công thì. Có người trầm giọng mở miệng, thế là liền nhìn có vài vị đại vu sắc mặt nghiêm túc lại. Mà cái kia vòng xoáy ầm vang nổ tung, trong đó duỗi ra một cái ngọc thủ, vững vững vàng vàng đem một trưởng kia cản lại. Là lưu ly ngọc thủ, lúc này Trần Đạo Sinh bên người tất cả hơi nước đều tán đi. Ngập trời đại hồng thủy tựa như gặp cái gì không thể ngăn cản thiên địch. Tứ khuất ánh mắt lộ ra kinh sợ, nhưng sau một khắc, những cái kia gào thét hồng thủy bỗng nhiên thay đổi đầu mâu, trực tiếp nhìn về tứ khuyết chỗ đánh tới. Hồng thủy trở thành phản chiến giả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tứ khuyết bị chính mình lũ lụt nuốt hết. Đầu tóc màu đỏ tung bay ở trong đó. tứ khuyết ở trong nước hừ ra thanh âm. Nháy mắt, vô số xích sắc ánh lửa lưu động, thủy hỏa xen lẫn, một tôn chín đầu cự thú đột nhiên đạp đất mà xuất. Ác thật cửu anh, đầu này cửu anh là bị tứ khuyết tạo hóa đi ra. Hơn nữa là khắc theo nét vẽ cổ lão thời đại một đầu cửu anh hình bóng. Tự nhiên so đã từng trên Vân Nguyên cái kia cửu anh phải cường đại nhiều. Một cái kia còn thuộc về hài nhi, cái này một cái tác đã tính là thanh niên. Chín đầu phun ra nuốt vào thủy hỏa, toàn bộ đại đình thánh bộ trên núi lớn đột nhiên đều bắn ra lũ lụt đến. Vô số lều bằng da bên trong phát ra chấn kinh thanh âm. 40 vị đại vu đồng thời xuất thủ, đem toàn bộ đại đình thánh bộ sở tại núi cao trực tiếp mang lên trên trời. Ước chừng có 3.000 ngọn núi cao thăng thiên, liên miên bất tuyệt, mà Trần Đạo Sinh cùng tứ khuyết như cũ tại đại địa bên trên. Những cái kia nước từ núi phát sinh, từ trời cao rơi xuống, tựa như thiên hà thác nước, bốn phương tám hướng, vô số cửu anh cái bóng đều xuất hiện, thủy hỏa cùng múa, dây dưa bạo liệt. Trần Đạo Sinh nhìn xem một màn này, mà tứ khuyết cuồng vọng tiếng cười truyền vào hắn trong tai. Đồng thời, cái kia còn mang theo một loại cực kỳ sâu tận xương tủy hận ý, là hận chính mình đoạt đi thánh nhân vị, hay là hận chính mình đoạt đi hắn vốn nên là đạt được đồ vật, hay là thật là trước đây thánh nhân mà thương cảm cho nên trả thù. Tựa hồ cái nào đều có, nhưng ở Trần Đạo Sinh cảm giác bên trong, tứ khuyết lúc này hận ý nơi phát ra càng nhiều là phía trước hai cái a, nhưng khung hạo thị ban cho hắn chiến danh, chuyện này là sao nữa đâu. Trần Đạo Sinh tự giễu nở nụ cười, thật chẳng lẽ là vị kia chí tôn tại trên trời nhìn chăm chú lên đại đình thị khám phá ta ý đồ sao? Vì không cho ta lấy được ngươi lửa cùng ánh sáng, cho nên làm ra thế này một cái người thừa kế. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Trần Đạo Sinh nhìn về phía đối phương, tứ khuyết, hiện tại ngươi ở chỗ này nhận thua, ta trả lại cho ngươi một cái nước chính vị đưa. Nếu như dựa theo không hối cải, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị ta lưu vong. Tứ khuyết, lưu vong, không, kẻ bại chỉ có chết. Trần Đạo Sinh nhìn chăm chú lên hắn, sau đó hít một tiếng, ta đã từng thấy qua một người, hắn gọi là Thiên Can, hắn đồng dạng cũng là thi triển thủy hỏa hào thủ, ngươi cái này thủy hỏa chi pháp, cùng hắn so ra đơn giản như là tiểu vu gặp đại vu. Cổ lão tương truyền, thời gian cùng tuế nguyệt chỗ giao giới, có một gốc cây, cây này lên mọc ra hai cây trạc cây, một cái vươn đi ra mò về thời gian, một cái vươn đi ra mò về tuế nguyệt, phía trước gọi là mậu, phía sau gọi là đau xót, quét sạch âm trước đó là Nam Hải, tuế nguyệt sau đó là Bắc Hải, Nam Hải đại đế kêu tố thúc, Bắc Hải đại đế kêu tố hốt, thúc hốt chi pháp, hình dung thủy hỏa dây dưa nhanh chóng. Như thời gian chảm chi tuế nguyệt, cho nên rõ vì thế nói, người thủy hỏa thật sự là quá chậm, khó mà hình dung thành thời gian chảm tuế nguyệt, cho nên quá yếu, quá yếu. Tứ khuyết không biết Trần Đạo Sinh đang nói thứ gì, nhưng trong đó trào phúng vẫn là nghe hiểu, cho nên giận dữ nói, ta quá yếu, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này Ngọc Hoàng thị, mạnh bao nhiêu? Chết đi, ngươi cái này trộn lẫn. Hắn lời nói chưa hề nói xong, nhưng mà nháy mắt sau đó, Trần Đạo Sinh đột nhiên xuất thủ, cái kia to lớn lưu ly tay đột nhiên đưa ra ngoài. Thiên địa yên tĩnh, vạn vật trở lại, phản bản hoàn nguyên, một trường đẩy đi ra, tất cả nước tất cả đều biến mất, bị tứ huyết lấy cộng công danh tiếng gọi hồng thủy tịch diệt xuống dưới. Nước thân thể bị đại địa nuốt hết, còn thừa khí tức tắc trả lại cho thương thiên. Ngọc thủ bắt lấy tứ khuyết cái cổ, lưu ly quang hoa quanh quẩn trên đó. Trần Đạo Sinh cánh tay phải lúc này có không già huy quang. Sao lại thế? Cái kia lưu ly đại thủ biến mất. Trần Đạo Sinh một tay giơ lên, chế trụ tứ khuyết cái cổ. Trận chiến đấu này cực kỳ trò đùa. Cực lớn đến vô biên vô hạn thiên uy thế mà bị đối phương một bàn tay đánh tan sạch sẽ. Không thể nào hiểu được sao? Trần Đạo Sinh mở miệng. Các ngươi xưng hô ta là Ngọc Hoàng Thị. Có thể ngươi biết cái này Ngọc Hoàng hai chữ đại biểu cái gì sao? Ngọc phải ngàn năm mới có thể già đi. Nhưng già đi Ngọc lại càng thêm mỹ lệ. Hoàng giả chính là chí cao vô thượng. Bởi vì e ngại hoàng giả uy nghiêm, tức thiên quy địa cự không thể khóa ta thân. Phàm bởi vì Ngọc khó lão, già lại thêm huy, cố muốn giết ta thân giả. Chỉ cần thi triển 3200 kiếp nạn đồng thời chảm ta. Nếu không chính là không đả thương được ta mảy may. Nhân kiếp có 72 số, thiên kiếp có 36 số. Cái này bên trong 71 đạo nhân kiếp chảm không được ta, 30 năm đạo thiên kiếp không thể gây tổn thương cho ta thân. Nếu muốn dùng cái này 106 kiếp giết ta, chỉ cần như thế lặp đi lặp lại, tính gộp 3200 kiếp nạn mới có thể làm tổn thương ta thân hồn. Nhân kiếp bên trong có một kiếp có thể đả thương ta, thiên kiếp bên trong cũng có một kiếp có thể đả thương ta. Có thể ngươi thủy hỏa chi pháp không vào chư kiếp, tự nhiên không đả thương được ta nửa điểm. Phàm ta Ngọc thủ lưu ly tiếp xúc chỗ, đạo không bằng ta người. Phàm phát sinh bất luận cái gì kiếp nạn đều là quy thiên địa mà đi. 47 cái ngày đêm bên trong, lại không được giáng trần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.